Chương 36, Tu nạ bạo tính khí. Trường ca ca ca, người rốt cuộc đã trở về đi tới hồ cả phòng làm việc phía sau. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở tệ ạ gì trước mặt Viên Thanh, vì vậy trực tiếp nhảy nhót đi qua. Hỉ nạ tạ, người cao hơn nhìn trước mặt cái này đã đến chính mình nơi cổ thiếu nữ. Viên Thanh nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, hồ cả thế giới người bên trong vật chính là trưởng thành sớm lợi hại. Hắn nhớ kỹ tư liệu thiên nạ rủ tổ cập nhật phía trước. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ nha đầu phiến tử này cũng liền đến hắn phần eo vị trí mà thôi, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên đã dáng dấp cao như vậy. Đương nhiên cùng thân cao so sánh với hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cái đôi kia miêu tả sinh động không thể miêu tả mới là. Càng dụ cho người chú mục chính là Viên Thanh thậm chí có chút thán phục bọn họ tốc độ sinh trưởng quá tờ mờ giờ mênh mông, hoàn toàn nghiền ép rùa hỉ củ hệ mẻ, thậm chí đã mơ hồ đạt tới xù nạ cấp bậc. Không hổ là hổ cả bên trong người gặp người thích nữ thần cấp nhân vật, vóc người này tuyệt 13 trường ca ca ca. Ta nghe củ hệ mẻ lao sư nói ngươi 2 năm qua phải đi truy tra ạ cả sủ kỷ tung tích, làm sao trước đây một câu nói đều không lưu lại, hại chúng ta lo lắng. Nguy hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tuy là biểu hiện phi thường lo lắng, nhưng này một đôi tuyết trắng trong mắt bên trong lại tràn đầy vui sướng. Bất kể nói thế nào, miễn là người có thể trở về là tốt rồi. Cựu biệt gặp lại mấy người liền ở hổ cả trong phòng làm việc thật tốt hàn huyên một hồi. Bất quá đại đa số đều là tệ ạ gì ba người đang giảng giải lấy trong 2 năm qua cổ nổ hạ thôn chuyện xảy ra. Viên Thanh chỉ là ngồi ở trên ghế làm việc an tĩnh nghe, thỉnh thoảng liên lụy vài câu một bộ vui vẻ hòa thuận cảm giác. Sau mười mấy phút, Tu nạ cùng Sì Dùn cũng từ bên ngoài kéo mệt mỏi bước chân về tới hồ cả phòng làm việc. Tu nạ đại nhân chứng kiến Tu nạ một bộ sinh không thể yêu biểu tình, dù hỉ cụ hệ này còn tưởng rằng là hạ dù nổ xạ cụ dạ thua tỉ thí quan hệ, vì vậy lập tức thoải mái nàng nói, xạ cụ dạ nha đầu kia thiên phú không tệ, có thể là bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, cho nên mới không có thể thắng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ A, ta tin tưởng miễn là nàng tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, siêu việt ủ dù mà kỳ nạ dù tổ khẳng định không là vấn đề. Bất quá Sủ nạ hiện tại cũng không tâm tư nói luận hạ dù nổ xạ cụ dạ ở trong vấn đề tu luyện. Ở đi tới phòng làm việc phía sau, nàng liền trực tiếp ngồi liệt ở tại vị trí của mình, sau đó ngửa đầu phát ra thở dài một tiếng. Ai xem ra đại lý cũng là một môn học vấn á rủa hỉ cụ hệ này. Ngươi không phải mới vừa đi quan sát xạ cụ dạ cùng ụ dù mạ kỳ nạ dù tô luận bản tỉ thí sao? Tại sao lại cùng đại lý dính líu quan hệ? Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cùng tệ ạ gì cũng là nghe được không hiểu ra sao. Thế Sì Dùn chỉ có thể cười cười xấu hổ, cưng Sù Nạ đại nhân có thể là mệt mỏi thì ra đúng như vậy. A lúc đầu trưởng ca ca ca trở về, ta đang chuẩn bị cho hắn đón gió tẩy trần đây này. Sù Nạ đại nhân nếu mệt nói, chúng ta đây liền chỉ có thể tự đi. Hì ủ gạ hì nạ tạ hơi lộ ra thất vọng thở dài, sau đó liền hướng tệ ạ gì cùng rổ hì cụ hệ nẻ phất phất tay nói, cụ hệ nẻ lao sư, tệ ạ gì tỉ, ta đã đang nướng thịt trong điếm đả tờ HNG tốt bao gian, hơn nữa xỉ cả mặt bọn họ ta cũng đều thông báo, tính. Toán thời gian, hiện tại bọn họ không sai biệt lắm hẳn là đều đến A, chúng ta bây giờ có phải hay không cũng có thể tới. Vẫn là hì nạ tả người nghị chu đáo nghe được hì nạ tả an bài những thứ này, ruột hỉ củ hệ mẻ nhất thời vô đầu của chính mình tử. Ngươi nhìn ta đây đầu góc, bận rộn đều quên cấp cho trường ca đón gió tẩy trần tệ ạ gì. Nhìn về phía Viên Thanh nói, vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Viên Thanh nhún nhún vai, ta không có vấn đề, ngược lại hiện tại cũng không còn chuyện làm người chơi khác. Có thể muốn liều mạng đi tới phó bản. Xoát ra ý đồ mới có thể kiếm lấy mình muốn kinh nghiệm thưởng cho có thể Viên Thanh bất đồng. Có rủa hỉ củ hệ mẻ cái này hổ cả phụ trợ ở thay hắn phê duyệt chức vụ văn kiện cùng nhiệm vụ văn kiện, kinh nghiệm của hắn giá trị hầu như thời thời khắc khắc đều ở đây để thăng, có thể không chút nào khoa trương nói coi như hắn bất hòa người chơi khác giống nhau đi soát bản luyện cấp chỉ là từ hổ cả chức vụ thưởng cho bên trong lấy được điểm kinh nghiệm cũng đủ để miểu sát mọi người, cho nên muốn nói ngoạn ra bên trong ai là rảnh rỗi nhất, vậy khẳng định chính là hắn. Đương nhiên nếu như muốn nói ngoạn ra bên trong người nào tích lũy điểm kinh nghiệm tốc độ nhanh nhất, vậy cũng nhất định là chứ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ không có biện pháp. Cái này 473 hổ cả chức vụ tuy là được phụ trợ thay mặt soát phía sau chỉ có thể bắt được bộ phận nhưng lấy được điểm kinh nghiệm cùng còn lại tỷ lệ lấy được điểm thuộc tính, điểm kỹ năng thưởng cho cũng không phải người chơi khác có thể tương đề tịnh luận. Cái này chính là cốt truyện chức vụ cho ngoạn ra mang tới tiện lợi chỗ cũng là Viên Thanh có thể tùy tiện lan nở dê tiền vốn. Ba ngay tại lúc Viên Thanh đám người chuẩn bị ly khai hổ cả phòng làm việc, đi thịt quay tiệm đón gió tẩy trần thời điểm, Tu Nạ đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, một cái tắt phách ở trên bàn làm việc, uống rượu làm sao có thể không gọi ta, hôm nay ta muốn uống nó một cái thiên hôn địa ám. Nói xong trước mặt nàng cái kia trương bàn công tác liền lên tiếng trả lời Mana tờ, tán lạc đầy đất củ hệ nấy lao sư, Tu Nạ đại nhân hôm nay cơn. Tức làm sao lớn như vậy, xem ra dường như không phải mệt mỏi đơn giản như vậy. A hì ủ gạ hì nạ tạ thận trọng tiến đến rùa hì củ hệ nẻ bên hai, khe khẽ hỏi. Dù hỉ cụ hệ này dường như ý thức được cái gì, vì vậy vội vã nhỏ giọng nhắc nhở mọi người nói, có thể là lại thua tiền, mọi người cẩn thận một chút.